chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3758, chương 3668, hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây. Vương Đại Đông một tay lấy chính mình áo ngoài bao lấy nàng. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào Lý Phù Diêu trong mắt. Lý Phù Diêu đôi mắt trừng trừng, Vương Đại Đông còn chưa phản ứng, chỉ cảm thấy trong ngực dị dạng, cúi đầu xem xét, nhất thời mắt trợn tròn, một đôi băng lãnh đôi mắt trực câu câu nhìn lấy hắn. Hắn thậm chí là có thể thấy rõ đối phương đồng tử tại phóng đại, thậm chí là lông mi có bao nhiêu căn đều nhìn rõ ràng. Ừng ực, Vương Đại Đông nuốt nước miếng. Tâm lý có một loại không rõ dự cảm, muốn chiếm lão nương tiện nghi. Nữ tử lạnh như băng mở miệng, một cái đấm móc đánh vào Vương Đại Đông trên cằm. A, Vương Đại Đông kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo sao băng thẳng đứng lên không. Trong chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Lý Phù Diêu híp mắt một mực đưa mắt nhìn Vương Đại Đông, nhếch miệng nói ra, thật thảm. Liền ngó sen hồng nương nương cũng dám chiếm tiện nghi. Không trung nữ tử kia cúi đầu nhìn lấy Lý Phù Diêu, ngươi biết ta. Lý Phù Diêu đem ánh mắt rơi trên không trung trên người nữ tử, không khỏi khẽ giật mình. Ngó sen, Lâm Thi Nghiên. Cái gì Lâm Thi Nghiên? Nàng đại mi cạn nhăn, xem ra không giận tự uy. Khụ khụ, Lý Phù Diêu khóe miệng co giật, chỉ đỉnh đầu, nói, ngươi gương mặt này cùng ngươi vừa mới đánh bay người kia lão bà giống như đúc. Mà lại, cái kia gia hỏa cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là trước cho ngươi khoác bộ y phục, miễn cho ngươi đi hết mà thôi. Thực Lý Phù Diêu nội tâm là nghĩ như vậy. Vương Đại Đông, ta có thể nói tới đều nói, thì nhìn vị này đại thần tin hay không? A, ngó sen hồng sắc mặt hơi nguội, nhìn xem trên thân rách tung tóe quần áo, khóe miệng giật một cái, vẫy tay, phía dưới hồ nước cuốn lên đem nàng thân thể bao khỏa. Một giây sau liền có một bộ vú quần dài trắng xuất hiện ở trên người nàng. So Vương Đại Đông quần áo rách nát tốt quá nhiều. Ngươi đang chờ ta? Ngó sen hồng ánh mắt không mang theo một chút tình cảm nhìn lấy Lý Phù Diêu. Lý Phù Diêu đôi mắt tinh khiết, đứng tại hồ nước phía trên, nói, đúng, ta tới cầm một dạng nàng lưu tại ngươi nơi này đồ vật. Nàng là ai? Ngó sen hồng hỏi. Lúc này bên tai xuất hiện một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Một điểm đen từ không trung rơi xuống tới. A a a, Vương Đại Đông gương mặt hai bên gân xanh bảo bất chợt tới. Toàn thân cao thấp đều bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, căn bản không làm được gì. Ngay lúc sắp rơi vào trong hồ nước, nhưng lại quỷ dị dừng ở hồ nước phía trên. Lý Phù Diêu quét Vương Đại Đông bộ dáng chật vật liếc một chút, nói ra một cái tên, đô la phần trăm sao, là nàng. Ngó sen hồng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này khiến đứng lên Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Lý Phù Diêu nói một câu hắn nghe không hiểu lời nói. Có thể nữ nhân trước mắt này làm sao biết, mà lại nhìn bộ dáng của nàng, còn nhận biết. Ngó sen hồng không để ý Vương Đại Đông, mà chính là tay giơ lên, tại phía trước mình cầm ra một cái hắc động tới. Nàng lưu lại đồ vật trong này, ngươi tự đi xem một chút. Lý Phù Diêu nhìn xem hắc động kia liếc một chút, khẽ vuốt cằm, nhảy vào cái kia trong hắc động. Các ngươi hai cái nhận biết? Vương Đại Đông nắm bắt cổ họng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Đó là hắn vừa mới một mực tại thét lên, đều đem cuống họng hô ra. Ngó sen hồng nghiêng mắt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, hừ nhẹ nói, nhìn ngươi vì ta khoác áo phục phân thượng, ta lần này liền tha cho ngươi một lần, lần tiếp theo liền không có số may như vậy. Vương Đại Đông hậm hực nắm bắt lỗ mũi mình, cái này nữ nhân so Lâm Thi Nghiên còn lạnh. Cái gì người lưu đồ vật cho Lý Phù Diêu? Vương Đại Đông cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ thì nhìn xem cái kia đen nhánh hắc động hỏi. Nửa canh giờ sau, nàng vẫn là một câu không nói, liền phảng phất một cái điêu khắc đồng dạng đứng trên không trung. Ánh mắt Si không sai nhìn phía xa tinh không. Ngoạc kép, Vương Đại Đông có chút không hiểu rõ nữ nhân này. Không muốn nói chuyện cũng không cần đến nhìn như vậy lấy một cái phương hướng nửa giờ đầu. Còn không mang theo nháy mắt, ta cảm giác ngươi rất đặc biệt, giống như đã từng thấy qua ngươi. Nàng thình lình đến một câu như vậy, để Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn muốn nói, muội ừ, ngươi cái này bắt chuyện phương pháp cũng quá thấp đi. Nhưng những lời này hắn là vạn vạn không dám nói ra. Khụ khụ, Vương Đại Đông hắng giọng, cười khan nói, có phải hay không ta đã từng nhìn lén qua ngươi tắm rửa a? Hắn vừa nói xong, đôi mắt khẽ giật mình, liền vội vàng che miệng. Sau đó, hắn lần nữa thượng thiên, ta mẹ nó tại nói mò gì? Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông muốn khóc tâm đều có, gọi mình tìm đường chết. Ngó sen hồng nhìn lấy nơi xa một vùng ngân hà, một đầu mái tóc theo gió tung bay, môi đỏ khẽ mở nói, gió mát phía bắc qua nam ngõ hẻm cố nhân không biết về, nàng đôi mắt thê lương mà yêu thương, cực giống một vị khổ đợi lấy người yêu trở về thiếu nữ. Một đạo thê thảm thanh âm theo bên người nàng lướt qua trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Tóe lên một đạo rất hồng thủy hoa, Vương Đại Đông theo hồ nước đang dùng răng ló đầu ra tới. Ngó sen hồng váy dài tung bay rơi ở bên cạnh hắn. Vương Đại Đông nhất thời cảnh giác nhìn lấy nàng. Ngươi biết cái gì là thích sao? Ta, Vương Đại Đông đang muốn nói mình đương nhiên hiểu. Nhưng nghĩ đến đây mặt có phải hay không có bẫy dập gì hắn thì nhịn xuống. Không biết, ngươi không biết à? Nàng có chút thất vọng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Người cùng hắn dài đến rất giống, nhưng người thủy chung không phải hắn. Vương Đại Đông nghe thấy một cái từ mấu chốt. Hắn là ai? Vương Đại Đông vệt một chút ướt sũng đầu đặt câu hỏi. Có thể nàng thì nhìn lấy nơi xa tinh hà ngẩn người. Căn bản liền không có đem Vương Đại Đông vừa mới đến lời nói nghe vào. Ngoạc kép. Vương Đại Đông trong nội tâm có câu MMP không tại có nên nói hay không? Nào có người dạng này nói chuyện phiếm a, thậm chí là quá làm người tức giận. Hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, được cũng tư quân, ngồi cũng tư quân, nàng tự lẩm bẩm, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt đẹp sự tình. Vương Đại Đông thần sắc khẽ giật mình. Bị nụ cười này quả thực kinh diễm một thanh. Đây là cái nào cẩu vật lừa gạt như thế một cái ngây thơ muội tử. Để người ta như thế khăng khăng một mực. Còn không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Vương Đại Đông mắng thầm. Ngó sen hồng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi biết không? Những lời này là hắn nói với ta. Ngoạn tào. Vương Đại Đông phun ra một miệng hồ nước. Đây là cái nào cẩu vật? Lời này cũng nói quá buồn nôn đi. Câu nói kia phiên dịch tới chính là ta bao giờ cũng đang nhớ ngươi. Tên chó chết này quả thực cũng là một cái trêu chọc muội thánh thủ a. Trách không được để như thế nữ nhân khăng khăng một mực ghi lấy hắn. Vương Đại Đông đều có chút ghen ghét, rất muốn gặp gỡ cái này cùng chính mình dài đến rất giống gia hỏa. Ngó sen hồng trông thấy Vương Đại Đông thất thần. Liền lắc đầu nói ra, thôi, ngươi không biết, nàng khoát khoát tay, Vương Đại Đông nao nao, đây là, tại ghét bỏ chính mình, ta mẹ nó, Vương Đại Đông thật sự là bội phục cái này tố chất thần kinh nữ nhân. Lúc này, theo cái kia trong hắc động, Lý Phù Diêu đi tới, cùng trước kia biến đến khác biệt, nên nói như thế nào, biến đến nhiều mấy phần cao cao tại thượng vận vị. Vương Đại Đông, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Những vật này ngươi thay ta giao cho Vương Nham. Hắn nói xong, cả người thật cao dâng lên. Đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, biến mất ở bên trong.